Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chuẩn bị rời khỏi. Sông lớn bên trên, nơi xa huyết sắc sương mù, theo mặt sông nhanh chóng trượt xuống, mà trở nên mỏng manh, cuối cùng biến mất, cuối cùng mặt sông như thế nào, Ngạc Bộ Lạc người cũng không biết, bọn họ ở nhìn thấy trên mặt sông phát sinh một màn kia lúc sau. Toàn bộ bộ lạc người lần nữa hướng rời xa bờ sông phương hướng di rời. Ly sông lớn bờ sông càng xa một chút, mặc dù không có lại dựa gần sông lớn, nhưng Ngạc Bộ Lạc người cũng có thể từ phụ cận một ít sông nhỏ động tĩnh để suy đoán tình hình bên kia. Bọn họ ở rời về sau lúc trước, sông lớn trong nước liền đã trước thời hạn bắt đầu hạ xuống. Cùng sông lớn tương thông một ít sông nhỏ cũng đồng dạng biến hóa. Cùng năm trước mùa mưa kết thúc lúc sau phát sinh tình huống tương tự. Chỉ là, một lần này, tất cả biến hóa đều trước thời hạn mà thôi. Hơn nữa, những thứ kia sông nhỏ trong nước, mực nước cũng trước đó chưa từng có thấp. Mưa như cũ đang kéo dài. So năm trước kéo dài thời gian đều muốn dài. Phụ cận sông, mực nước một mực không thấy dâng lên. Ngạc Bộ Lạc cá sấu nhóm toàn bộ đều giống như là bị hù dọa một dạng. Tổng là núp ở trong ổ, cũng không rời đi, nhiều nhất xuống nước đi sông nhỏ trong bắt cá hoặc là đi săn cái khác con mồi. Còn có một chút tính tình nóng nảy cá sấu sẽ đánh lên. Cá sấu nhóm ở nóng nảy, ở lo lắng, mà Ngạc Bộ Lạc người cũng là, không chỉ là bọn họ, mảnh đại lục này thượng, những địa phương khác người, mỗi cái bộ lạc bên trong, đều lan tỏa một cổ cảm giác khủng hoảng. Đặc biệt là mấy cái kia đại bộ lạc vu, luôn cảm giác tim đập dữ dội. Tựa hồ có một chỉ ẩn núp thật lâu mãnh thú muốn mở ra nó răng nanh. Chỉ là, này chỉ cự thú ở nơi nào? Là gì hình dáng? Sẽ tạo thành trình độ nào uy hiếp? Bọn họ trong lòng không có một chút nắm chắc. Hung thú sơn lâm, viêm giác trong bộ lạc. Bên trong nhà lão khắc mài rũa thạch khí thanh âm không mảy may tiết tấu. Đây cũng không phải lão khắc ngày xưa tác phong, nhưng lúc này, lão khắc sớm đã lòng không bình tĩnh, tầm mắt cũng không có thả ở chính mài rũa thạch khí thượng. Nhìn chăm chú nơi nào đó, nhưng lại không có tiêu cự. Thiệu Huyền nhìn bầu trời vẫn không có ngừng nghỉ mưa, ngưng thần không nói, đột nhiên, bầu trời giống như là đột nhiên chuyển đổi phong cách giống nhau. Một cái hắc ám hình ảnh thay thế bầu trời không ngừng đập xuống nước mưa. Bầu trời giống như là bị dính vào một đoàn mực. Hơn nữa, mực đang nhanh chóng lan rộng, lóe lên điện quang xé toạc hắc ám, khắp nơi phân bố, to lớn áp lực cùng khủng hoảng. Đột nhiên xâm nhập, nhường Thiệu Huyền cũng không khỏi hít mạnh một hơi. Cọng tóc đều muốn căn căn đứng lên. Nhưng là, chờ Thiệu Huyền giật mình, nhìn lại thời điểm, bầu trời vẫn là vừa mới như vậy. Mây đen phân bố. Nước mưa vội vàng tới rơi. Ở đâu tới cái gì điện quang cùng mực? Không, không đúng. Thiệu Huyền ở trong phòng xoay quanh. Loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ từ mộng cảnh bên trong đạt được gợi ý. Hắn còn sẽ nhìn đến một ít người khác không thấy được tình hình. Rất sớm trước kia liền có. Chỉ là loại chuyện này cũng không thường xuất hiện mà thôi. Thiệu Huyền đột nhiên như vậy hấp tấp động tĩnh, nhường lão khắc lấy lại tinh thần, dừng lại động tác trong tay. Lão khắc chống gậy đi tới thạch khí gian cửa, thò đầu nhìn hướng Thiệu Huyền bên kia, hỏi, làm sao rồi? Thiệu Huyền mãnh liệt nhảy động trái tim còn không có hóa giải. Nghe đến lão khắc hỏi chuyện, cũng không có nhiều giải thích, mà chỉ nói, ta đi vu bên kia một chút, đi hai bước. Lại quay đầu lại đối lão khắc nói, ngài có thể làm một cái mũ, cứng, hơn nữa vành nón tương đối rộng cái loại đó. Nói xong Thiệu Huyền liền vội vã chạy vào trong mưa, lưu lại lão khắc một mặt nghi ngờ đứng ở nơi đó. Hắn không hiểu, Thiệu Huyền muốn làm loại đồ vật này làm cái gì? Thiệu Huyền sở nói cái loại đó kiểu dáng cái mũ, là ở năm ngoái trồng trọt thời điểm, Thiệu Huyền làm ra cho chiếu cố cây ruộng người dùng. Vì chính là che chắn dương quang. Sau này đại gia liền đều dùng cỏ mây đan bện như vậy nón lá. Cũng nhớ được cái kia kiểu dáng. Lão Khắc tự nhiên không xa lạ gì. Chỉ là, Thiệu Huyền vừa mới cũng nói. Phải là cứng, muốn cứng, liền không thể lại dùng giống nhau cỏ mây. Mặc dù không rõ vì cái gì Thiệu Huyền như vậy nói. Lão Khắc vẫn là dựa theo Thiệu Huyền sở nói. Cân nhắc dùng tài liệu gì tới làm. Bên kia, Thiệu Huyền vội vã chạy đến vu chỗ đó. Đi thời điểm, hai vị vu đang ở thương nghị cái gì? Thấy Thiệu Huyền vội vàng như vậy, cũng không tiếp tục trò chuyện. Dò hỏi, xảy ra chuyện, nếu chỉ là chuyện bình thường, Thiệu Huyền sẽ không gấp như vậy. Thiệu Huyền gật gật đầu, đem vừa mới sở thấy đến cảnh tượng, cùng hai vị vu nói. Nghe vậy, hai vị vu trong lòng cũng là khiếp sợ, trong mắt vẻ buồn rầu càng nồng. Người cảm thấy, đó là cái gì triệu chứng? Hai vị vu cũng không biết như vậy tình hình là cái gì. Nhưng Thiệu Huyền có một cái suy đoán. Lần nữa hít sâu một hơi. Tận lực nhường ngữ khí vững vàng. Diễn tả càng rõ ràng. Ta cảm thấy, trong núi rừng núi lửa, khả năng muốn phun ra. Cái gì? Hai vị cao tuổi vu sắc mặt hoảng sợ. Đột ngột từ gia thú trên nệm đứng dậy. Thiệu Huyền lần trước cùng đội đi săn đi ra. Nhìn thấy kia ngọn núi lửa lúc sau, trở về liền cùng vu nói qua, chỉ là, khi đó cũng không có bất kỳ triệu chứng nào, ai đều không cách nào xác định sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền cảm giác, chính mình nói, tính khả thi vượt qua 6 thành, hai vị vu không biết núi lửa phun ra đến cùng sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Nhưng bọn họ từng từ tổ tiên lưu lại bản chép tay bên trong hiểu rõ qua những chuyện tương tự. Quả nhiên, muốn tới sao? Vu già nua trong thanh âm mang theo run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, sụp xuống mí mắt rung động. Sau đó đột ngột mở ra, đem thủ ở bên ngoài hai cái chiến sĩ kêu tiến vào. Ngữ khí đoạn tuyệt, cơ hồ từng chữ cường điệu. Lập tức thông báo đầu mục bên trên người đến đây. Có lẽ có một ít cao tuổi các lão chiến sĩ không muốn rời khỏi. Nhưng mà thời điểm này, Vu Cường ngạnh một mặt lần nữa bày ra. Muốn nhường cái này hành động thi hành, nhất thiết phải thông báo các đầu mục. Chỉ cần các đầu mục có thể đưa đến dẫn đầu tác dụng. Thủ hạ các chiến sĩ chắc chắn sẽ không có những ý nghĩ khác. Mấy năm này, nội bộ một số người lá gan, quả thật lớn không ít, nhân tâm không chắc chắn. Cũng không phải là đều hướng một nơi. Bình thời vu còn có thể làm không biết. Nhưng loại thời điểm này, hắn không cho phép bất kỳ người có dị nghị. Hai vị vu đều là ý tưởng giống nhau. Không phải bọn họ ngang ngược, độc đoán độc hành, mà là bọn họ sợ. Thiệu Huyền sở nói thiên địa tai nạn. Thực ra đối với bọn họ tới nói, cũng không phải là trọng yếu nhất. Bọn họ lo lắng nhất chính là năm đó bộ lạc phân liệt sự tình, có hay không sẽ lần nữa phát sinh. Nếu là lý niệm bất đồng, sản sinh chia rẽ, có hay không sẽ gặp ngàn năm trước các tổ tiên gặp được sự tình. Rốt cuộc, một lần này, tình huống có thể cùng ngàn năm trước tai nạn tương tự. Cũng không lâu lắm, 3 vị đại đầu mục, còn có 20 vị tiểu đầu mục, ở bị thông báo lúc sau, mảy may không dám trễ nải. Xối mưa chạy tới, vu đem Thiệu Huyền lời đơn giản thuật lại một lần. Sau đó nói, ta ý tứ là, ta bộ lạc, nên làm hảo rời khỏi chuẩn bị. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật nghe được cái này quyết định, đại gia vẫn là không nỡ. Kia, lúc nào rời khỏi, ngao thanh âm tối nghĩa, còn có chút khàn khàn, trên mặt mang theo rõ ràng mệt mỏi, vành mắt xung quanh xanh đen. Mấy ngày qua, hắn không có ngủ một giấc ngon. Đối với cái vấn đề này, hai vị vu nhìn nhau. Sau đó, đồng thời nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền dừng một chút, nói, chờ khi mưa dứt liền đi. Mấy ngày này đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Cái khác không còn có thể lại làm lại. Nhưng mất mạng, liền cái gì đều không còn. Mưa, lại kéo dài mấy ngày, cho đến một ngày nào đó. Đột nhiên trời tạnh, dương quang rực rỡ, chỉ là, viêm giác bộ lạc người tâm tình nhưng không bằng dương quang như vậy rực rỡ. Bọn họ đã làm xong chuẩn bị, rời khỏi cái này bọn họ cảm mến trả giá 3 năm nhiều địa phương.